Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, bảo đảm rồng một tộc. Mấy canh giờ về sau, một chiếc xe ngựa dừng ở tại khách sạn phía trước. Sau đó trong khách sạn đi ra áo xám văn sĩ cùng hai vị thư đồng đi tới xe ngựa trước. Ngay sau đó tại trong khách sạn ngây người không ít thời gian, Triệu Tử Long cũng đi ra. Tiên sinh, mời lên xe ngựa. Triệu Tử Long làm một cái tư thế xin mời. Tốt, vậy bên ngoài làm phiền hiền đệ. Văn sĩ chắp tay, tiên sinh sao lại nói như vậy? Đây là Tử Long phải làm. Huống hồ về sau có thể cùng tiên sinh cùng một chỗ chung hầu một chủ là Tử Long vinh hạnh. Đây vốn là một câu lời khách sáo. Ai ngờ văn sĩ sau khi nghe lại là khẽ lắc đầu. Nếu như hắn là minh chủ, ta hai người tự nhiên phụ tá chi. Nếu như hắn, nửa câu sau, cái này văn sĩ cũng không có nói tiếp. Tiên sinh, xin yên tâm, đoạn thời gian này ta cũng không có ít hỏi thăm. Đương nhiên, nếu như hắn thật không phải, chúng ta rời đi là được. Triệu Tử Long cũng là gật đầu. Mời, cái này văn sĩ nhìn thấy Triệu Tử Long biểu lộ về sau, khẽ gật đầu, sau đó không còn khách khí lên xe ngựa. Vị gia này, chúng ta là đi nơi nào? Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Sa Phu hỏi, Kỷ huyện Bắc Bộ, Ngọa Hổ Sơn Mạch dưới chân. Triệu Vân xoay người lên mình đại uyển mã, đắc đến, ngoạc kép, Sa Phu hất lên roi ngựa, mấy người chậm rãi ra Kỷ huyện huyện thành. Sau đó, một đường hướng Ngọa Hổ Sơn Mạch phương hướng chạy tới, bất quá ngay tại Triệu Tử Long bọn người rời đi về sau. Khách sạn cách đó không xa lại là lóe ra mấy thân ảnh. Hắn làm sao cũng tới. Cái này Triệu Tử Long đến cùng đang chơi cái gì mờ ám? Nếu như hắn cùng Triệu Tử Long cùng một chỗ, một văn một võ chẳng phải là, đại nhân nói không chừng lại sẽ thêm một cái mạnh mẽ đối thủ. Không được, việc này can hệ trọng đại, được tranh thủ thời gian bẩm báo đại nhân. Tự lẩm bẩm một câu về sau, một người trong đó móc ra một con bồ câu đưa tin. Đảo mắt chính là một ngày, sáng sớm hôm sau, Đại Hán Vương triều triều đình, Hán Linh Đế hư nhược ngồi tại đế vị phía trên, hắn sắc mặt ửng hồng, dùng tay chỉ một đám đại thần, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra, khụ khụ khụ, sau đó chính là ho kịch liệt, nhìn Hán Linh Đế thân thể thật không tốt. Kỳ thật Hán Linh Đế thân thể không tốt là thật, nhưng giờ phút này có như thế biểu hiện đại bộ phận là bị tức. Ngay tại hôm nay, bên ngoài truyền đến chiến báo, kia khăn vàng đại quân vậy mà thế không thể đỡ, chẳng những cầm xuống hơn phân nửa cái U Châu, thậm chí còn bắt đầu hướng Dự Châu xuất phát. Chủ lực quân đoàn là như thế này, khăn vàng tiểu cỗ thế lực cũng là mọc lên như nấm. Trong lúc nhất thời Đại Hán Vương triều đều nhanh thành giặc khăn vàng binh thiên hạ. Càng làm cho người ta châm chọc là Văn Hạo lần kia đồ thành chi chiến vậy mà thành Đại Hán Vương triều duy nhất tấm màn che. Lấy về phần rất nhiều Đại Hán thần tử mỗi lần bị khăn vàng vây khốn thời điểm, đều từng uy hiếp đối phương hoặc là an ủi mình. Đồ thành tiểu đội rất nhanh liền sẽ xuất hiện lần nữa. Khăn vàng ngày tốt lành không có mấy ngày. Lúc này, nhìn xem cả triều văn võ, Hán Linh Đế trong lòng đã tuôn ra vô tận bi ai. Luận văn thao, những văn thần này so kia trương giác cao không biết bao nhiêu. Luận võ hơi, đại tướng quân Hà Tiến, thiên tướng quân Tôn Thị một môn, tư đồ viên Thiệu nhất tộc chờ mỗi cái gia tộc đều có cao thủ. Bọn hắn so với trương giác cũng không yếu mảy may, nhưng vì cái gì giặc khăn vàng binh liền bình không được? Hán Linh Đế trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn đều tải tự vệ, đều đang mượn lấy khăn vàng chi danh đến bồi dưỡng mình thế lực. Nếu như giặc khăn vàng binh rất nhanh bị diệt, đám đại thần còn có lý do gì đến quang minh chính đại chiêu mộ Hương Dũng? tổ kiến thân binh, những này thần tử là ở ngoài sáng mục trương gan xoán nước. Đảo qua một đám thần tử các loại biểu lộ về sau. Hán Linh Đế trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Các ngươi thật sự cho rằng ta không nắm chắc bài rồi. Hừ, hiện tại Đại Hán đã đến thời khắc nguy cấp. Vậy liền để các ngươi nhìn xem chấm vương bài. Ngoặc kép, bất quá, nghĩ thì nghĩ. Hán Linh Đế lại là không nói gì, ngược lại vừa vội ho khan vài tiếng. Thân thể của hắn không tốt cũng không phải là giả vờ. Chư vị, bệ hạ hôm nay thân thể có việc gì? Không nên tảo chiều, các ngươi nhưng đi đầu tán đi. Sau một lát, một vị lão thái giám cầm trong tay phất trần chậm ung dung mở miệng. Thân thể có việc gì? Hồi bẩm bệ hạ, thần có việc bẩm báo. Bất quá cái này thanh âm của thái giám vừa dứt, đại tướng quân Hà Tiến liền đứng dậy. Lớn mật Hà Tiến, ngươi không thấy được bệ hạ thân thể không thoải mái à? Vậy mà mạnh cản bệ hạ, khiến cả triều văn võ ngoài ý muốn lúc. Hôm nay cái này lão công công nhìn đặc biệt cường thế. Ngươi cái này thái giám lạ mặt vô cùng. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Còn có, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện à? Bên này, Hà Tiến nhìn xem vị này thái giám dần dần nhíu mày. Cái này lão thái giám hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia căn bản là không có thấy qua. Nói chuyện đồng thời, Hà Tiến tuôn ra khí thế của mình. Hắn là một có được 40 mấy năm nội lực cao thủ. Khí thế mới ra, đừng nói là yếu đuối vô lực lão thái giám. Liền ngay cả một chút có cái 3-5 năm nội lực tiểu binh cũng vô pháp tiếp nhận. Lão gia hỏa, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào chết. Suy nghĩ ở giữa, Hà Tiến đem khí thế toàn thân ép hướng về phía cái này tên này thái giám. Lão thân Trương Nhượng, chính là bên cạnh bệ hạ người. Gần nhất bệ hạ thân thể không tốt, lão thân chỉ có thể thiếp thân hầu hạ. Ngoài ý muốn chính là, đối mặt Hà Tiến khí thế cái này lão thái giám đúng là ung dung không vội. Giống như là chuyện gì đều không có phát sinh như vậy báo ra cửa nhà mình. Trương Nhượng, trong đại điện, văn võ bá quan nhìn thấy một màn như thế trong lòng giật mình. Hai mắt càng là chớp liên tục tinh mang. Cao thủ, nguyên lai hoàng đế bên người còn có cao thủ. Đây là giờ phút này trong lòng bọn họ duy nhất ý nghĩ. Trong đó Viên Thiệu, Vương Doãn bọn người càng là gắt gao tập trung vào tên kia lão thái giám. Trực giác nói cho bọn hắn. Về sau triều đình cũng không có bình tĩnh như vậy, cùng đám đại thần xem náo nhiệt khác biệt. Hà Tiến trong lòng thì là kinh hãi đến cực hạn, ngay tại khi thế của hắn ép hướng lão thái giám thời điểm. Cái này Trương Nhượng chẳng những xảo diệu hóa giải, hơn nữa còn có phản công tới tư thế. Liền xông điểm này, Hà Tiến trong lòng minh bạch lão gia hỏa này nội lực so với hắn còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Xíu, Trương Nhượng, nơi này là triều đình, còn chưa tới phiên ngươi một cái thái giám đến xen vào. Khi thế không có áp bách thành, Hà Tiến chỉ có thể tạm lui một bước. Hà tướng quân, lão thân nói, hôm nay bệ hạ thân thể không thoải mái, ngươi nếu có cái gì chuyện có thể đem tấu chương cho ta. Ta mang về cho bệ hạ xem qua. Nhìn thấy Hà Tiến có chút tức hổn hển, thái giám Trương Nhượng càng thêm bình tĩnh. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì để ta đem tấu chương cho ngươi? Huống chi ta Hà Tiến hướng bệ hạ bẩm báo thật đúng là không cần cái gì tấu chương. Hà Tiến có quá nhiều nghi vấn. Hắn thậm chí rất muốn tại triều đình này bên trên thử một chút cái này lão thái giám sâu cạn. Bệ hạ, cái này lão thái giám xem kỷ luật như không, nhiễu loạn triều đình, thần nguyện ý thay bệ hạ cầm xuống cái này tặc tử. Ngay sau đó, Hà Tiến đối một mực tại ho khan Hán Linh Đế trầm giọng mở miệng. Ha ha, ta tính là thứ gì? Nếu như Bảo Long nhất tộc đều tính là thứ gì? không biết Hà đại tướng quân ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Nhìn thấy Hà Tiến hùng hổ dọa người, Trương Nhượng trên mặt càng thêm khinh thường. Hà Tiến là cao thủ không giả, thật là muốn đánh nhau ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Bảo Long nhất tộc, ngươi là Bảo Long nhất tộc. Trong đại điện cũng không còn cách nào bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.